Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 418, Liên hợp chấp pháp. Hắc khoa kỹ vừa mở. Đừng nói Nightcrawler, ngay cả Daisy cũng cảm giác mình hợp âm chấn cảm ứng bị mạnh mẽ cắt đứt. Một cái không biết tên sóng ngắn đang quấy dày năng lực của nàng. Người cũng tận mau đi ra a. Beast hành lý giải năng lực của nàng, nhẹ giọng nói, người cẩn thận, nàng biết nghe lời phải. Đi ra phòng thí nghiệm, cùng một đống chính khách cùng nhau cách kiếng chống đạn xem Beast hành làm tiến thêm một bước xét. Nghiệm, học phách, cùng Reed Richards không sai biệt lắm. Beast hành cũng là học hết khoa học phách loại hình. Chỉ bất quá Milton sự vụ dính dấp hắn nhiều lắm tinh lực. Không có Reed cái loại này chuyên tâm làm thí nghiệm điều kiện. Ở khoa học thành tựu trên trọn kém một đoạn. Thế nhưng Beast hành nghiêm túc vẫn là không thể bỏ qua. Hắn rất nhanh thì từ Nightcrawler cổ trong lấy ra một cái chế tạo tinh vi trang bị. Ngài Tổng thống, có người ở khống chế Milton, nỗ lực gây ra hỗn loạn. Beast thành thật mà phát biểu quan điểm của mình. Kỳ thực không cần hắn nói, chính trị khứu giác rất bén nhạy, mấy người đều hiểu chuyện này ý nghĩa. Phá vỡ, chiến tranh, còn là đơn thuần ân oán cá nhân. Bọn họ rất rõ ràng chuyện này phân lượng, hơi chút xử lý bất đương, liền sẽ biến thành một hồi kịch biến. Vài cái quan lớn đều không nói lời nào. Bọn họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Đợi Obama xử lý chuyện này, Tổng thống quyền lực không lớn lời này nghiêm ngặt nói cũng không coi là sai. Nhưng thực tế muốn xem cùng quốc gia nào so với, kỳ thực Tổng thống quyền lực không có chút nào tiểu, bằng không này chính khách mỗi 4 năm làm lại nhiều lần một lần. Bọn họ ăn no dỗi việc, Obama hiện tại liền sợ hãi, hắn trước tiên nghĩ tới chính là ân oán cá nhân. Có phải hay không này bảo hiểm nghề nghiệp nhà tư bản bất mãn? Có thể mình đã đại biểu chính phủ lui 7-8 bước. Như vậy còn có thể bất mãn sao? Nếu không phải là phòng địa sản thương có thành kiến, bọn họ cảm thấy tay mình bên trong bánh gato còn chưa đủ lớn. Obama ý niệm trong lòng liên tiếp, trong chốc lát thật có điểm không quyết định chắc chắn được. Xem Obama cái chán nhăn lại, nắm tay nắm chặt, Daisy cũng biết hàng này nghĩ sai, phải cho hắn kéo trở về. Quan sát liếc mắt Beast hành trong tay khéo léo trang bị. Cùng này bắt cóc Lorna sĩ binh cái cổ sau trang bị hoàn toàn tương đồng. Daisy đối với quốc thổ an toàn bộ phận đặc cần sự trưởng phòng nháy mắt. Đây là bọn hắn họp ra trưởng liên minh một thành viên. Đối phương rất nhanh ở Obama bên tai nhẹ nói rồi hai câu. Phải làm cho Obama biết đây không phải là chuyện tình cờ, mà là một cái bàng đại âm mưu trọng yếu một vòng. Obama rất nhanh tỉnh ngộ, hiện tại đang nghĩ vớ vẩn hơi quá sớm. Hắn cần phải biết rằng người nào ở phía sau màn làm chuyện này. Vài cái tổ chức tình báo bị hắn ở trong lòng sàng lọc một lần. Cuối cùng hắn vẫn nghiêm túc nhờ cậy tư nhân quan hệ tốt nhất Daisy. Mời S.H.I.E.L. để nhất định phải mau sớm tìm được manh mối. Cần chính phủ làm cái gì hiệp trợ có thể cùng ta nói. Xin yên tâm, ta sẽ cho Tổng thống tiên sinh một cái trả lời chắc chắn. Nói xong nàng liền lôi kéo Beast hành đi. Tìm manh mối, hành hoàn toàn không biết chuyện. Mơ mơ hồ hồ mà trở về nghiên cứu tinh vi trang trí nguyên lý và làm ra. Daisy vì cho ngoại nhân làm dáng vẻ, vây quanh mấy lớn tổ chức tình báo đi vòng vo một vòng. Mặt ngoài là tìm kiếm manh mối, thực tế là hội tụ nhân thủ. Mấy lớn tổ chức tình báo đều không phải là bền chắc như thép. Một tổ chức điều đi 3-5 người để giải cứu phụ nữ nhi đồng vì danh của nàng đánh quải chuyên nghiệp sửa trị đại đội đang ở nhiều bộ môn hợp tác dưới chính thức thành. Lập, cùng Obama nói tìm được rồi trọng đại manh mối. Sau đó hội hợp S.H.I.E.L. để đặc chiến đội. Chúng đặc công cưỡi gió êm dịu số 1 đi trước Striker ở vào Canada Alberta tiết kiệm alkali hồ. Nghiên cứu cơ địa, dưới cái nhìn của nàng căn bản không cần vu oan. Tùy tiện tuôn ra một điểm đoán, nước Mỹ cùng Canada là có thể giết chết Striker. Alberta thiếu ở vào rơi cơ dãy núi, nơi đây nhiệt độ rất thấp. Đã từng alkali hồ cũng là rất nổi danh khu công nghiệp. Đáng tiếc nơi đây sớm đã hoang phế. Chính phủ lấy nhiệt hạch tiết lộ vì danh, xua đuổi đi tất cả hộ gia đình. Nhiệt hạch tiết lộ đương nhiên là mượn cớ. Mỹ quốc chính phủ muốn làm nhân thể thực nghiệm sẽ không ở bản thổ làm. Bọn họ chuyện thích làm nhất chính là đem các loại bừa bộn thực nghiệm đặt ở Canada. Xảy ra chuyện cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu chỉ trích. Chí ít biểu hiện ra là như thế này. Alkali hồ cực độ hàn lãnh, thế nhưng khí trời lại lạnh cũng so ra kém lòng người. Wade Wilson tiên sinh gần nhất có điểm vui quá hóa buồn. Một hồi niềm vui tràn trề đại chiến sau, từ dê béo nơi đó lừa một khoản tiền lớn, đầu tiên đem tiền phân cho vài cái bị thương lính đánh thuê. Sau đó lại để cho ông bạn già Weasel cầm một cái đầu to. Dù sao hàng này quán bar bị hủy, cần trùng kiến, ngay cả như vậy Wade Wilson tiên sinh vẫn là lấy được 10 vạn đô la. Ở chênh lệch giàu nghèo cực đại nước Mỹ, đây tuyệt đối là cự khoản. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, khí chất tốt, dáng dấp lại đẹp trai. Wade tiên sinh giao rồi một người bạn gái, hai người kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, chơi được có thể sàng. Ở ngày nào đó hai người chơi nhân vật sắm vai chơi được đang này thời điểm. Quyết tiên sinh một đầu ngã quỵ, kinh thầy thuốc chẩn đoán bệnh, ung thư thời kỳ cuối, không cứu, về nhà chờ chết a. Ôm ngựa chết thành ngựa sống tâm tư. Hắn tin vào một cái thoạt nhìn liền không đáng tin cậy chữa bệnh phòng thí nghiệm mời. Để làm một cái rất có giá trị nghiên cứu chuột trắng nhỏ. Ở mông cái đầu không biết triển chuyển bao nhiêu địa phương sau. Hắn tiến nhập một tòa diện tích khổng lồ nghiên cứu khoa học cơ cấu. Nơi này có rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học và mấy ngàn hà thương thật đạn binh sĩ. Dĩ nhiên, còn có giống như hắn như vậy bị dao động hoặc là bị bắt tới vật thí nghiệm, đang bị gạt tới ngày đầu tiên. Hắn đã biết xấu, nơi đây căn bản không phải trị liệu cơ cấu. Nhà ai trị liệu cơ cấu đè lại bệnh nhân hành hung. Đưa vào huyết thanh kích hoạt tiềm tàng ở người bình thường trong thân thể mutant DNA sau đó đi qua. Hành hung, nước ngập, điện giật các loại thủ đoạn. Xúc tiến adrenaline phân bố. Sử dụng mutant DNA tiến hành hậu thiên tiến hóa. Quá trình này đơn giản thô bạo, nhưng là ít nhiều có chút khoa học căn cứ. Mutant vẫn tồn tại ở xã hội loài người. Trên lý thuyết nói, kỳ thực mỗi người đều có một chút mutant gen, chỉ là nhiều ít bất đồng mà thôi. Có người mutant gen nhiều hơn một chút, gen bạo phát thành mutant. Có người trong cơ thể mutant gen rất ít, thẳng đến qua đời hắn cũng chính là một cái bình thường người. Striker chính là muốn dựa vào nhân tạo phương pháp, hậu thiên chế tạo mutant. Còn như mục đích làm như vậy là cái gì? Có thể chỉ có hắn tự mình biết. Ta là cái này khu vực thí nghiệm người phụ trách. Ajax, hy vọng ngươi có thể có một khoái trá thể nghiệm. Giữ lại đầu đinh Ajax mỗi ngày lạc thú chính là tới dằn vặt huyết tiên sinh. Hắn rất muốn biết cái này miệng thiếu gia hỏa còn có thể kiên trì bao lâu. Huyết vẫn đang âm thầm quan sát địa hình. Bệnh ung thư không phải bệnh ung thư khác nói. Hắn muốn chạy trốn, bởi vì không chạy sẽ bị hành hạ chết rồi. Có thể làm người ta bất đắc dĩ là nơi đây quá lớn. Phòng thủ cũng quá mức nghiêm mật. Từ một ít tù phạm trong miệng biết được, bọn họ hiện nay đang chỗ đều là bình thường khu vực. Cũng chính là người thường đợi địa phương. Nơi này vật thí nghiệm cơ bản đều là phổ thông thị dân cùng binh sĩ. Một người là mutant khu vực, nghe nói cùng địa ngục không sai biệt lắm. Đôi khi tiếng kêu rên cách tầng tầng cửa kim loại đều có thể nghe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.